lần này tốc độ nhào tới cắn nhanh hơn gấp 3 lần lúc nó trêu chọc con mồi. Y tuyệt vọng kêu khóc chói tai. 39 giây. Trong tay Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một cung tên. Lắp tên, lên dây, kéo dây cung, động tác liền mạch dứt khoát. Phát động kỹ năng. Ầm. Một luồng sức mạnh chợt xuất hiện, đánh cá sấu tiền sử lật người bay lên không, toàn bộ thân thể nó rơi vào trong hồ làm nước bắn lên rào rào. Kim dây trên đồng hồ nhích thêm một cái. 40 giây. Cá sấu tiền sử chìm vào đáy nước, lại từ từ nổi lên. Trên đầu nó cắm một mũi tên, trùng hợp là tên lại từ mắt xuyên thẳng qua. Xung quanh mũi tên, huyết nhục đều đã nát bấy. Nó chết rồi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua tên bồi bàn bên cạnh đang trợn mắt há hốc miệng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Anh Hào, nói, dường như tôi không bắn trúng người kia rồi. Trương Anh Hào nhún nhún vai nói, ừ, cậu bắn lệch lợi hại đấy. Trong mắt độc cô Quỳnh lấp lánh tia sáng kỳ dị, còn tên đàn ông trung niên ngồi cạnh cô ta rụt người về phía sau một cách rõ ràng. Mọi người ở những đài cao chung quanh đều nhìn qua, chú ý tới cây cung trong tay Cố Thanh Sơn. Đối mặt với một cây cung kinh khủng như vậy, những người trên các đài cao còn lại đều sáng suốt không đối diện chất vấn, chỉ rối rít đi hỏi bồi bàn ở chỗ mình xem tình huống là gì. Trương Anh Hào giơ hai tay lên, chúc mừng trước tiên, giải thưởng lớn là của chúng ta. Anh ta nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn xác cá sấu tiền sử biến dị trong hồ, nói, cậu không gia nhập tổ chức của tôi thật quá đáng tiếc. Không cần tiếc nuối, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Cố Thanh Sơn nói. Bồi bàn bước nhanh tới nói, tiên sinh, các ngài làm vậy không đúng quy tắc. Không phải đã nói chỉ có một quy tắc duy nhất là không được giết người nọ thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Bồi bàn lập tức nghẹn lời. Lời này nói không sai, nhưng khách đánh bạc ở nơi này vẫn luôn nghĩ biện pháp hấp dẫn thú biến dị đi ăn thịt người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chuyển qua công kích cự thú biến dị như vậy cả. Hành động này rốt cuộc có hợp quy củ hay không? Tôi phải xin phép một chút. Bồi bàn nói xong nhanh chóng lấy máy truyền tin ra. Qua mấy phút ngắn ngủi, gã tắt máy truyền tin, nói, hai vị tiên sinh, bây giờ các ngài có thể rời khỏi nơi thi đấu rồi. Thẻ đánh bài của hai ngài chúng tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ, trận này không được tính. Cố Thanh Sơn nói, nếu bọn tôi không muốn đi mà muốn tiếp tục đặt cược thì sao? Bồi bàn lộ rõ vẻ khó xử, nhìn thoáng qua Trương Anh Hào rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Trong lòng cũng có nhận xét của riêng mình. Người có thể làm bồi bàn ở đây đều có con mắt rất tinh tường. Ngài thực sự muốn tiếp tục đánh cược ạ? Thực sự. Bồi bàn đành phải mở máy truyền tin hỏi ý kiến. Chỉ chốc lát sau, cả tiếp tục trả lời, nếu ngài có thể tự mình lên sân khấu một lần, cũng thành công sống quá 3 phút, vậy thì bội số ngài thắng được sẽ dựa theo quy củ trả cho ngài. Không ngờ ở đây lại còn yêu cầu khách tự mình lên sân khấu, chuyện này thật sự rất quá đáng. Xem ra ông chủ sòng bạc có chút bất mãn với hành động vừa rồi của Cố Thanh Sơn. Cậu có biết chuyện thế này tôi sẽ trả lời như thế nào không? Trương Anh Hào đứng lên, cười lạnh nói. Anh ta là đại công tử cửu phủ, chưa bây giờ phải ăn cục nghẹn như vậy. Cố Thanh Sơn bàn kéo tay anh ta, đừng làm loạn, để tôi xử lý cho. Sau đó, hắn quay sang nói với bồi bàn, tôi có thể lên sân khấu. Ngoài ra, tôi có thể tặng toàn bộ thẻ đánh bạc cho các cậu. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với giải thưởng may mắn lớn của các cậu thôi. Ngài nói nghiêm túc chứ ạ? Bồi bàn rất bất ngờ với quyết định của Cố Thanh Sơn, ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên, hòa khí sinh tài mà, chúng ta có cung có cầu thôi. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đồ đạc ở trong tay đối phương nên không thể gây sự lúc này được. Nếu không đối phương hủy luôn mấy thứ kia thì nhiệm vụ của hắn sẽ rất khó đạt tới hoàn mỹ. Bồi bàn nhìn Cố Thanh Sơn thật sâu. Đây đâu phải là thiếu niên gì chứ, quả thực là người thành tinh rồi. Trục lợi của sòng bạc, nếu như người này chặt đứt đường tiền tài của sòng bạc, thì ông chủ là người đầu tiên không tha cho hắn. Thế nhưng hiện giờ hắn đang thể hiện nhu cầu của mình, không thèm để ý tới đống thẻ đánh bài hạng mức kinh người kia, chỉ cần một trong hai loại vật phẩm đặc biệt. Bộ dạng không thèm để ý tới tiền tài này chẳng những hiếm thấy, hơn nữa còn khiến người ta không dám xem thường. Huống hồ đề nghị của hắn cũng phù hợp với quyền lợi của sòng bạc. Bồi bàn lại lấy máy truyền tin ra nhỏ giọng báo cáo tình huống lên trên. Trong máy truyền tin đáp lại, cả nghiêng tai lắng nghe một chút rồi quay sang gật đầu với Cố Thanh Sơn. Ông chủ vô cùng tán thưởng sự khẳng khái của ngài đây. Ông ấy đồng ý với ý kiến của ngài. Lựa chọn sáng suốt. Có thể bắt đầu ngay bây giờ chứ. Tôi hơi bận. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Được, để tôi hỏi một chút. Bồi Bàn phấn khởi báo lại tình huống vào trong máy truyền tin. Một lát sau, gã tắt máy truyền tin, lễ phép cúi chào Cố Thanh Sơn, tiên sinh, hiện tại đã sắp xếp xong, mời ngài xuống hồ trước. Cùng lúc đó, hệ thống loa phát thanh lại oang oang lên. Hôm nay có một vị dũng sĩ giết chết ác long, khiến chúng ta thiệt hại rất nhiều thẻ đánh bài. Bây giờ hãy để chúng ta chứng kiến, hắn có đúng là dũng sĩ hay không? Một con thuyền nhỏ đung đưa trôi tới, dừng lại dưới chân đài cao của Cố Thanh Sơn. Này cậu! Trương Anh Hào muốn nói cái gì đó? Không có việc gì đâu, lúc có việc cầu người thì nên hòa khí một chút, đừng nên làm người ta ghi hận. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vai anh ta rồi nhảy xuống. Thuyền nhỏ chở Cố Thanh Sơn tới giữa hồ. Nhóm khách đánh bạc vây xem huýt sáo vỗ tay hoan hô. Một thằng ngu. Kịch hay sắp bắt đầu. Vụ cá cược này càng thêm kích thích, thật không tồi. Hắn sẽ chết như thế nào đây? Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn đi xa, cảm thấy hoang mang lẩm bẩm nói, thi thể quái vật vũ trụ. Trước giờ chưa từng nghiên cứu ra có tác dụng gì, vì sao hắn lại muốn nó như vậy? Trong hệ thống phát thanh có một giọng nói vang lên. Phía dưới, mời mọi người đặt tiền cược. Cần nói rõ một chút, lần này chúng tôi dày công chuẩn bị ba con cá sấu khổng lồ. Bên kia, Độc Cô Quỳnh bỗng nhiên ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút lại đứng lên, đi tới trên đài cao nhìn về phía giữa hồ. Chỉ thấy thiếu niên kia khuôn mặt bình tĩnh, vững vàng đứng ở đầu thuyền, thuyền nhỏ lướt sóng đi về phía trước. Trên đài cao, mọi người bùng nổ lên tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời! Ta cược 300. Không không không thẻ, hắn không qua nổi 20 giây. 20 giây. Ha ha ha, ta cược là 15 giây. Tới gần giữa hồ, Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái đáp xuống cái bè gỗ nhỏ. Hắn vừa mới đứng vững, tiếng loa phóng thanh đã lập tức vang lên. Buổi biểu diễn tàn khốc sắp bắt đầu, hiện giờ là thời điểm để các vị đặt cược. Các vị cảm thấy hắn có thể sống mấy giây đây? Sau đó, giọng nói chợt cất cao hơn, các vị bằng hữu, bắt đầu đặt tiền cược. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 103, tự mình. Ở các đài cao, tâm tình mọi người đều như bị châm lửa, cũng cùng báo với bồi bàn của mình số tiền và thời gian đặt cược của mình. Trương Anh Hào ngồi yên một chút lại đột nhiên bắt chuyện với bồi bàn. Tiên sinh. Tôi muốn đổi chút thẻ đánh bạc. Anh ta lấy quan não cá nhân ra, chuyển đi một lượng lớn điểm công huân. Bồi bàn xác nhận không có sai sót, lập tức đi lấy thẻ đánh bạc. Lúc này phía sau Trương Anh Hào bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. Tiên sinh. Trương Anh Hào đứng lên xoay người nói, xin chào nữ sĩ xinh đẹp, xin hỏi tôi có thể cống hiến sức lực giúp cô chuyện gì không? Đồng bạn của ngài. Độc Cô Quỳnh chỉ giữa hồ, ngài không lo lắng sao? Trương Anh Hào đánh giá đối phương một chút. Cô gái này khá cao, đôi mắt hạnh dịu dàng linh động, dáng người thon thả, lồi lõm rõ ràng, trông rất tao nhã xinh đẹp. Theo tiêu chuẩn của anh ta, loại con gái có đủ những phẩm chất nêu trên đã có thể xem là thượng phẩm trong giới phụ nữ. Đáng tiếc, cô nàng này lại có khuynh hướng thích bị ngược đãi khá nặng, bị sát khí dọa một trận như thế mà lại nhìn trúng tên quái vật hình người kia rồi. Trương Anh Hào vừa yên lặng thở dài vừa nói, tôi hoàn toàn chẳng lo lắng gì cho cậu ta. Cậu ta là một tay thợ săn xuất sắc, cô cũng không cần phải lo lắng sợ hãi gì cả. Độc Cô Quỳnh suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngài không ngại, tôi muốn ngồi cùng ngài xem trận đấu này. Trương Anh Hào nhìn đài cao bên cạnh. Độc Cô Quỳnh cũng nhìn sang đó, nói, không sao cả, không cần phải để ý tới ông ta là thuộc hạ của tôi. Người đàn ông trung niên thấy cô quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng nở một nụ cười khó coi. Trương Anh Hào bèn cười nói, vậy thì mời ngồi. Lúc này, bồi bàn đã ôm một hộp đầy thẻ đánh bạc quay về. Tiên sinh, thẻ đánh bạc của ngài đây. Bồi bàn nói. Giúp tôi đặt cược, cược hắn còn sống. Trương Anh Hào hời hợt nói. Đặt bao nhiêu ạ? Toàn bộ. Hả, dạ được. Bồi bàn sửng sốt một chút rồi lấy quan não ra bắt đầu ghi lại. Ánh mắt Độc Cô Quỳnh đảo qua đống thẻ đánh bạc, trong lòng lập tức cân nhắc suy nghĩ,

Hai vị, hoan nghênh đến sòng bạc của tôi. Như thế nào, chơi vui vẻ không? Võ Tôn ngồi xuống chỗ đối diện hai người, nói. Chào ngài Võ Tôn, hạng mục của ngài rất tuyệt. Trương Anh Hào chọn đúng thời cơ lấy lòng. Địa vị của Võ Tôn rất cao, thậm chí cả Trương Anh Hào cũng phải sửa lại thái độ cho đàng hoàng. Mấy người thích là được. Võ Tôn vừa nói vừa đặt hai tấm thẻ màu vàng ở trước mặt hai người. Đây là thẻ VIP của sòng bạc, chỉ có 30 thẻ, tôi đưa cho hai người mỗi người một cái, sau này tới chơi, có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Không ngờ còn nhận được thứ tốt như vậy. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào liếc nhau một cái, đồng thanh nói một câu, đa tạ ngài. Võ Tôn nói, được rồi, việc của tôi cũng nhiều, sẽ không tiễn hai cậu, xin cứ đi tự nhiên. Xin hỏi ngài, giải lớn của chúng tôi phải đến lĩnh ở chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cái đó hả? Võ Tôn xua xua tay, chỉ là quảng cáo để hút khách thôi, đừng có tin là thật. Không có. Dạ. Hai người họ đều sững người. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào, anh ta nói với hắn, mèo mung không biết nói láo. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức thay đổi. Hắn đã nhường nhịn nhiều như vậy chỉ vì muốn êm xuôi hoàn thành nhiệm vụ chiến thần. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác bị người ta gài bẫy, dù cho tính tình hắn có tốt hơn nữa, giờ phút này cũng sẽ có tâm tư khác. Võ Tôn nhìn biểu tình của hắn, khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc, hỏi, sao vậy, chẳng lẽ cậu muốn đổ lỗi lên người bổn tôn sao? Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng điệu đầy tính uy hiếp, tôi đang mời đại sư binh khí đến chế tạo vũ khí, hình như còn thiếu hai cái bao cát hình người để biểu diễn võ thuật. Hai cậu có muốn thử không? Sức tàn phá của Võ Tôn, không phải thiên tuyển giả cùng với ngũ hành khai hóa giả bình thường có thể chống lại. Mặc dù luận về cấp bậc, Võ Tôn còn thấp hơn cả ngũ hành giả khai hóa đến giai đoạn 4, nhưng trong chiến đấu thực tế, một khi Võ Tôn liều mạng là có thể lôi cả ngũ hành giả khai hóa giai đoạn 4 cùng chết theo. Một khi Võ Tôn nảy ra ý muốn giết người, ít có ai có thể ngăn được. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, bàn về thực lực. Tôi nên gọi ông một tiếng tiền bối, nhưng kinh doanh sòng bạc chú trọng việc chịu thắng chịu thua. Ông thân là người trong nghề, vậy mà lại không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, tôi cũng. Sáu chữ không cần tôn trọng ông nữa còn chưa nói ra, kiếm cũng chưa rút, quan não lại đột nhiên rung lên dữ dội, vì vậy Cố Thanh Sơn không thể không lôi quan não ra nhìn. Từng hàng chữ nối tiếp nhau nhanh chóng hiển thị ở trên quan não, Cố Thanh Sơn xem xong, chân mày dần dần nhăn lại. Ở trong mắt hắn. Sát ý nồng nặc dần dần bị thay thế bởi sự ngạc nhiên. Cậu cũng gì chứ? Võ Tôn siết chặt quả đấm, cười gằn nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, nói, chúng ta đi. Hử? Trương Anh Hào đã chuẩn bị tinh thần xông lên giết người cả rồi, lại bị một câu nói này làm khựng lại. Cố Thanh Sơn kéo anh ta bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Võ Tôn nhìn một màn này, cười nhạo nói, hóa ra là hai con rùa rụt cổ. Nắm đấm của ông ta dần dần buông lỏng, sau đó quay sang nói với Độc Cô Quỳnh, nhìn xem, hai anh chàng mặt trắng yếu ớt tự cho mình là đúng, đụng phải tôi không bị dọa khóc cũng coi như có bản lĩnh rồi, nhưng mà sòng bạc của tôi vẫn rất hoan nghênh loại dê non này. Độc Cô Quỳnh lại mím mím môi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Trong khi đó, ở bên ngoài sòng bạc, Trương Anh Hào trợn mắt ghé vào trước quan não của Cố Thanh Sơn. Xin chào quý tộc liên bang Trương Anh Hào, ta là nữ thần công chính. Cậu có thể lui mặt về sau một chút không? Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, xin cậu giữ lấy hình tượng để bảo vệ sự nghiêm túc trang trọng của tòa án liên bang. Tòa án? Trương Anh Hào giật mình hỏi lại. Có một án kiện dân sự về việc bồi thường, liên quan tới giao nhận tài sản mang tính cưỡng chế. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem ý của chủ nợ là ngài Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính đáp. Bây giờ mở phiên tòa. Căn cứ theo tính toán tỷ số bồi thường của trận đánh cược đầu tiên tối nay, ngài Cố Thanh Sơn đã bỏ ra 10 triệu điểm tín dụng liên bang để đặt cược, phải nhận về được 60 triệu. Căn cứ vào tính toán tỷ số bồi thường trong lần đánh cược thứ hai tối nay, 60 triệu điểm tín dụng liên bang của ngài Cố Thanh Sơn đặt cược, phải nhận về được 200 tỷ điểm tín dụng liên bang. Thông qua các video hiện trường và camera giám sát được tập hợp lại, người thiếu nợ từ chối không bồi thường điểm tín dụng tương ứng. Lấy camera giám sát hiện trường làm vật chứng, lấy tôi là người làm chứng trước tòa, dựa theo thủ tục tư pháp của liên bang, khi bị cáo vắng vặt trong cuộc thẩm vấn xét xử, phán quyết đã có kết quả, thi hành thủ tục cưỡng chế bồi thường dân sự ngay bây giờ. Người thiếu nợ, Chu Khai Vũ, có tài sản như sau. một tờ danh sách dài lê thê. Mời ngài Cố Thanh Sơn tiến hành giao nhận tài sản. Nữ thần công chính nói xong, hai người đều ngây ra. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói, cái này lạ nha, từ lúc nào mà nữ thần công chính đi quản cả chuyện của sòng bài. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười. Hắn chỉ vào tầng cao nhất của sòng bạc, tôi muốn tầng kia. Đó là nơi ông chủ thường ở trong sòng bạc. Nữ thần công chính nhanh chóng nói, bắt đầu từ bây giờ, tầng kia chính là tài sản riêng của ngài Cố Thanh Sơn, khấu trừ phí giấy tờ, tiền thuế, phí công chứng, ngài còn có 199.9841 triệu để tiếp tục lựa chọn. Không biết có phải do ảo giác của Trương Anh Hào không, trong ngữ điệu của nữ thần công chính tựa như lộ ra một tia hưng phấn khi đang xem náo nhiệt. Rất tốt. Cố Thanh Sơn nói với Trương Anh Hào, tiền dịch vụ cứ tính hết cho tôi, anh giúp tôi cho nó banh xác đi. Ở bên bờ hồ dưới lòng đất, võ tôn Chu Khai Vũ phân phó nói, thả hết bọn chúng ra, tôi muốn biểu diễn cho đại sư bính khí tôn quý xem phong cách chiến đấu của tôi. Từng bóng đen xuất hiện ở trong hồ nước. Vậy, tôi bắt đầu đây. Ông ta cởi áo khoác, từng bước một đi tới hồ. Độc Cô Quỳnh khoanh tay, đứng ở một bên yên lặng nhìn. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô luôn hiện lên vẻ mặt kỳ quái của Cố Thanh Sơn lúc rời đi. Chu Khai Vũ đi tới bờ hồ, đang định nhảy xuống, bỗng nhiên một tên thủ hạ hô to, ông chủ, quan não của ngài. Ông ta khựng lại, liếc mắt nhìn qua. Tên thủ hạ kia bị ông ta liếc một cái, không khỏi run rẩy lập cập. Đang lúc thời khắc quan trọng này lại bị người khác cắt đứt, khiến cho Chu Khai Vũ hết sức khó chịu. Nhưng tên kia là thân tín của ông ta, không phải chuyên gì cấp bách, tuyệt sẽ không dám làm cục hứng của ông ta vào lúc này. Chu Khai Vũ đành phải trở lại, cầm quan não cá nhân lên. Tôi là nữ thần công chính. Trong quan não truyền tới giọng nữ nghiêm túc. Chu Khai Vũ ngẩn người. Sau khi mình chuyển vào hoạt động trong thế giới ngầm, đã rất nhiều năm không tiếp xúc với cơ quan tối cao của liên bang rồi, hôm nay tại sao lại đột nhiên bị tìm tới cửa? Độc Cô Quỳnh lại cảm thấy hứng thú ngẩng đầu nhìn quan não. Nghe nói toàn bộ liên bang đều sống dưới sự giám sát của nữ thần công chính, nữ thần muốn kết nối với ai, muốn tìm được ai, chỉ cần trong khoảnh khắc, hôm nay rốt cuộc đã được nhìn thấy một màn này. Trong quan não, nữ thần công chính không ngừng tuyên bố phán quyết. Gương mặt Chu Khai Vũ càng lúc càng tái mét. Dựa vào cái gì? Lời ông ta còn chưa dứt, chỉ thấp thoáng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng vang chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 106, luật pháp. Giọng nói của nữ thần công chính đồng thời vang lên, xin các vị không nên kinh hoảng, cục dân sự liên bang đang xử lý tài sản riêng. Lần này áp dụng kỹ thuật quốc tế mới nhất để phá hủy tầng trên cùng, mức độ an toàn đạt tới cao nhất, hoàn toàn không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của các vị. Nghe được đoạn này, tất cả mọi người ở đó đều giật mình. Chu Khai Vũ mắng to một tiếng, đồ khốn, đó là đồ của tôi. Ngay cả Độc Cô Quỳnh, ông ta cũng không để ý nữa, chạy như bay ra ngoài. Độc Cô Quỳnh sửng sốt hồi lâu, còn đang tiêu hóa tin tức vừa mới nghe được. Một lúc sau, cô bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Chu Khai Vũ xông vào thang máy, đi thẳng tới tầng 1 trên mặt đất, đây là phòng khách sòng bạc. Cửa thang máy bị ông ta nổi giận đùng đùng một cước đạp bay. Chu Khai Vũ chạy ra sòng bạc, đứng ở cửa, nhìn lên tầng trên cùng của sòng bạc. Nơi đó là kiến trúc cao tầng để ông ta ngắm nhìn cảnh đêm ở thủ đô, là chỗ ông ta uống rượu giải trí, là cái ổ an nhàn sống qua ngày của ông ta, nhưng mà bây giờ, nơi đó đã hóa thành một tầng đất bằng phẳng. Không ít người máy thi công đang bộn rộn quét sạch đống tro vụn của kiến trúc ấy, làm công việc thu dọn cuối cùng. Hai chiến hạm thi công khổng lồ hạ ở một bên của lầu chót, tiếp nhận dỡ bỏ đống dỗ nát thê lương. Đống bụi bặm từ trên trời bay xuống lả tả, phủ kín mọi nơi. Không ít người đang rời khỏi sòng bạc. Cái loại người máy làm việc trên không này làm cho người ta có cảm giác rất không an toàn, chưa kể mấy chiến hạm thi công khổng lồ ở trên đó không ngừng phát ra tiếng ồn ầm ĩ. Càng làm cho cả tòa cao ốc chẳng khác gì cái chợ huyên náo. Rất nhanh, hoạt động làm ăn phong phú dưới tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều bị tác động và ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều khách đánh bạc chạy ra xem, sau đó cao mày vụt đi lấy tàu con thoi mau chóng rời khỏi nơi này. Chu Khai Vũ tức giận đến cả người phát run, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào ở đường phố đối diện. Hai thằng nhãi con, chịu chết đi. Ông ta giận dữ quát một tiếng. Thân hình bay vút lên.

báo cho phủ tổng thống, báo cho tam quân đẩy mức báo động đỏ lên cấp chiến tranh. Bắt đầu phân tích sách lược đối phó. Lựa chọn ra 1958 sách lược. Bắt đầu chọn sách lược có xác suất thành công cao nhất. Lựa chọn hoàn tất. Sách lược được cân nhắc lựa chọn, không. Bắt đầu tiến thêm một bước thu thập tình báo. Ánh sáng của máy truyền tin dần dần tối đi, cuối cùng tắt hẳn. Với tốc độ vận hành kinh khủng của nữ thần công chính mà ngay cả thời gian trao đổi một chút với Cố Thanh Sơn, nói một câu hẹn gặp lại. Cũng không có. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn quang não, một lúc lâu sau chỉ có thể vươn tay đặt lên mặt màn hình đã tắt. Loại chuyện như vậy, chỉ cần nữ thần công chính để ý và quan tâm đến sớm thì có lẽ vẫn có một tia hy vọng khống chế được cục diện. Nữ thần là kết tinh cao nhất của văn minh nhân loại, chỉ cần kịp thời biết được nguyên nhân và tình báo cụ thể của virus, hẳn là có cơ hội ức chế virus lây nhiễm ra phạm vi lớn. Không chắc chắn là có thể thành công, nhưng ít ra cũng có cơ hội. Vậy là đã đủ rồi. Chẳng qua, cho dù là vậy thì trong lòng Cố Thanh Sơn cũng vẫn không thể nhẹ nhõm đi phần nào. Đời này, từ hôm nay trở đi đã hoàn toàn khác với kiếp trước. Kiếp trước, một năm sau khi quái vật xuất hiện thì virus mới bắt đầu tấn công thế giới này. Trong một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện quan trọng. Hiện giờ quái vật mới xuất hiện chưa bao lâu, có nghĩa là lẽ ra một năm sau virus mới bắt đầu giao tai họa. Hắn thân là một người trọng sinh biết trước tương lai, thế nhưng vận mệnh lại mở ra một trò đùa với hắn. Nếu đổi thành bất kỳ một người trọng sinh nào khác, chắc chắn chẳng ai ngờ được rằng, chuyện rõ ràng xảy ra một năm sau lại đột nhiên phát sinh sớm. Tựa như đang giải một đề thì đột nhiên bị cắt ngang, rồi bị tống cho thêm M6 ọp đề mới khó nhằn hơn. Đời này, chẳng bao lâu sau quái vật đại dương sẽ nhanh chóng tiến lên đất liền, mà virus cũng đồng thời xuất hiện. Vậy những tai họa khác thì sao? Sẽ không cùng lúc mà xảy ra chứ? Nếu thật sự như vậy, cả thế giới sẽ rơi vào vực sâu, sẽ bị hủy diệt sớm hơn so với kiếp trước. Dù sao kiếp trước còn có chư giới tận thế online, có thể giúp người ta xuyên qua thế giới tu hành, nhanh chóng nâng cao năng lực. Trong khi kiếp này, tai họa đã tới trước mắt, mà ngay cả cái bóng của chư giới tận thế online còn chưa xuất hiện. Nếu như tận thế ập tới mà trò chơi còn chưa bắt đầu, vậy thì tất cả đều sẽ chấm dứt. Cố Thanh Sơn bước từng bước với tâm trạng nặng nề. Loại cảm giác vô lực sâu sắc này khiến cho hắn tâm thần không yên. Sao vậy, tâm tình của anh hình như không tốt lắm. Đột nhiên, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Anna đứng trên đầu tường, mái tóc dài đỏ rực bay múa, nhìn chằm chằm vào hắn. Anna! Hắn khàn giọng gọi. Kiếp trước, cô đã chết trong vòng vây vô cùng vô tận của yêu ma cấp cao. Lúc đó, bản thân hắn vì muốn cứu cô ấy mà đã chạy mấy ngày mấy đêm, nhưng rốt cuộc vẫn không tới kịp. Đời này, tình huống còn nghiêm trọng hơn cả kiếp trước. Chẳng lẽ hắn vẫn phải mở to mắt nhìn cô ấy chết ngay trước mặt sao? Không được. Tuyệt đối không thể như vậy được. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Vận mệnh bi thảm của Anna ở kiếp trước hình như sẽ bắt đầu vào một tháng sau. Còn một tháng. Thế nhưng... Hiện tại toàn thế giới đều đang thay đổi nhanh chóng, Cố Thanh Sơn sao dám vỗ ngực bảo rằng trong đoạn thời gian này Anna nhất định sẽ an toàn. Vận mệnh như vậy sẽ khiến Anna càng tiến thêm đến bờ vực sụp đổ và tự sát. Không được, tuyệt không thể để nó buông xuống trên người Anna lần nữa, quyết không thể để cho Anna trở về thánh quốc. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ mà không biết rằng mọi biểu cảm trên mặt hắn đều lọt hết vào mắt Anna. Cô bị sự điên cuồng và bi thương trong mắt hắn lây nhiễm, cúi đầu xuống hỏi. Anh bị sao vậy? Tên đuôi mù nào chọc anh giận vậy, tôi đi đánh gã. Cố Thanh Sơn nhìn cô, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Anna bị hắn nhìn tới không biết làm sao, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Xong rồi, hôm nay còn chưa gội đầu. Cô yên lặng suy nghĩ. Bỗng nhiên, vẻ mặt Cố Thanh Sơn chợt biến đổi. Trên giao diện chiến thần, ánh sáng màu đỏ tươi xẹt qua võng mạc, biến hóa thành mấy hàng chữ lớn trong mắt. Dòng thời gian hỗn loạn, người chơi phải lập tức tiến vào thế giới tu hành, nếu không. Đường hầm không gian sẽ hoàn toàn đóng lại, không còn cách nào mở ra. Người chơi có tiến vào không? Có, không? Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ hiện lên trên giao diện chiến thần, trong lòng bỗng nhiên thoáng hiểu ra một chút. Dòng thời gian hỗn loạn e rằng không chỉ có quan hệ với con quái vật không gian khủng bố kia,